Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2023, Tông Chủ thật cực kỳ mạnh. Ngắn ngủi ba hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong cùng Vấn Kiếm riêng phần mình ra chiêu 200. Bất phân thắng bại, nếu là nói Lý Kỳ Phong kiếm pháp tinh diệu, đi phồn liền giản, đại đạo đơn giản nhất. Như vậy Vấn Kiếm kiếm pháp chính là quỷ dị chi pháp, chiêu chiêu để người không thể đoán được, nhìn như là ly kinh bạn đạo, thực tế lại là uy lực kinh khủng, tàn nhẫn vô song. Song kiếm đụng vào nhau, Lý Kỳ Phong cùng Vấn Kiếm riêng phần mình kéo dài khoảng cách, ánh mắt đảo qua kiếm trong tay mình, trở nên vết thương chồng chất. Vấn Kiếm nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đời này của hắn cuối cùng tinh lực chỉ vì nghiên cứu kiếm đạo, vì luyện kiếm, hắn thậm chí đều là từ bỏ lấy vợ sinh con, bởi vì hắn căn bản không có loại kia tâm tư, chỉ coi là hương hỏa truyền thừa chuyện phiền toái, sợ chậm trễ kiếm đạo tinh tiến. Cho dù là trong nhà hắn lão nương đau khổ cầu khẩn cũng là bất vi sở động, cảm thấy mười phần ồn ào, không tiếc tiến vào núi hoang bên trong tu luyện. Vì lợi kiếm hắn chặt đứt thất tình lục dục, một mực tại khô khan tu hành chi. Những này bên trong, hắn thưởng thức tự nhiên chi cảnh, hoặc là biển mây chập trùng, hoặc là húc nhật đông thăng, quan sát vạn vật sinh tồn chi đạo. Sư tử chém giết, con thỏ đọ sức ưng, ý đồ đem nó dung nhập kiếm pháp bên trong. 40 năm trước, hắn đi ngang qua một hẻm núi, chính gặp mưa to chi giả, điện thiểm lôi minh, trong hạp cốc dị tượng sinh ra, bách quỷ dạ hành, huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh. Hắn quan sát một đêm, tựa như là thể hồ bình đỉnh, từ đó kiếm pháp tiến triển cực nhanh. Về sau hắn lại là cơ duyên hơn người, phát hiện một chỗ cổ tông môn di chỉ, đạt được ba quyển tuyệt thế kiếm pháp. Hắn lĩnh hội đến thấu, sáng tạo ra quỷ kiếm chi pháp, xuất kiếm như quỷ thần khó lường, để người khó lòng phòng bị. Vấn Kiếm nghĩ đến mình cuối cùng cả đời mới là có bây giờ thành tựu, lại là không cách nào leo lên võ bình bảng. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trẻ tuổi như vậy chính là đứng hàng võ bình bảng thứ 10. Cái này khiến hắn khó mà nghĩ thông suốt. Chiến ý trong lòng càng thêm tràn đầy. Rất không tệ, không thể không nói. Ngươi có thể đứng hàng võ bình bảng thứ 10. Đích thật là có chút năng lực. Vấn Kiếm trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Tiền bối khen ngợi. Vấn Kiếm gật gật đầu. Nhẹ giọng phẫn nộ quát, tiếp kiếm, ngôn ngữ rơi xuống, Vấn Kiếm hai tay khẽ động, trong khoảnh khắc, kia sụp đổ lợi kiếm lần nữa trở về, vạn kiếm thành long. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, hai chỉ làm kiếm, đột nhiên điểm ra, trùng sát mà đến lợi kiếm lập tức rì rào rơi xuống, lợi kiếm rơi im ắng. Lý Kỳ Phong thần sắc lại là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đầu ngón tay phía trên, một giọt máu tươi chảy ra, máu tươi tựa như là cắm rễ tại đầu ngón tay phía trên. Chậm chạp không hạ, mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong trước người chồng chất trở thành một tòa mô hình nhỏ kiếm sơn. Sau đó cuối cùng một thanh kiếm rơi xuống. Lý Kỳ Phong đầu ngón tay phía trên máu tươi rốt cục rơi xuống. Một nháy mắt ống tay áo của hắn toàn bộ nổ tung. Trên hai tay nổi gân xanh, Vấn Kiếm lại bước ra một bước. Tay phải khẽ động, đột nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa một vệt đen nhanh chóng mà tới. Một đạo kiếm minh âm thanh lọt vào tai. Sau một khắc, một thanh kiếm rơi vào Vấn Kiếm trong tay. Kiếm khí bàng bạc, giống như họa sĩ lấy viết kép ý vẩy mực tung xuống. Vấn Kiếm thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, áp đặt hòm tuyệt kỹ muốn xuất ra. Thân thể khẽ động, Vấn Kiếm quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm bàng bạc. Lòng bàn chân cách mặt đất bất quá mấy tấc, vỡ nát tiến lên một trượng có thừa, dừng thân hình sau hai chân mũi chân vặn một cái, trần trụi hai chân trực tiếp đem rắn chắc phiến đá nghiền ép vỡ nát. Dày đặc khe hở lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lưu chuyển kiếm khí cuốn lên trên mặt đất bụi đất. Tay trái một kiếm phụ về sau. Tay phải đầu tiên là ôm kiếm tại trước ngực. Sau đó hướng xuống một điểm. Mũi kiếm lại từ hướng phía dưới biến thành vung lên. Cái này vẩy lên kiếm chống đỡ tại đoàn kia kiếm khí dưới đáy. Vấn kiếm trường kiếm trong tay dần dần uốn lượn. Từng chút cường ngạnh chuyển thành băng kiếm thức. Mũi kiếm cao không quá đầu. Khẽ quát một tiếng, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thuận tay từ trước mặt Giang Sơn bên trong rút ra một thanh kiếm sắc. Một cái tiếng sấm sử xuất. Hai chiêu gặp nhau. Chớp mắt giao phong chi địa nhấc lên to lớn thổ sóng. Cứng rắn phiến đá bị nghiền ép gió vỡ nát. Một cái sâu không thấy đáy hố to thình lình xuất hiện. Thủ đoạn chỗ cảm giác được một tia đau đớn. Lý Kỳ Phong cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình trong tay chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm. Vấn kiếm vừa rồi một kiếm kia chi huy có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong nhìn về phía vấn kiếm. Muốn thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Vẫn là nhẫn nhịn lại ý định này. Cái này vân kiếm thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Dạng này người một lòng truy cầu cường đại. Trong lòng nhất là khinh thường các loại thủ đoạn. Mình muốn để hắn cam tâm làm nô 5 năm. Chỉ sợ là muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cam tâm. Lần nữa nhặt lên một thanh kiếm. Đây là một thanh tàn kiếm. Mũi kiếm tựa như là bị người chém tới bình thường, đứt gãy 10 phần chỉnh tề. Không kịp nghĩ nhiều, vân kiếm tiếp theo kiếm đã tới. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo âm thanh vang dội truyền ra, như là một cái bỗng nhiên vang lên chùa miếu chuông sớm. Du dương to, Lý Kỳ Phong sắc mặt nghiêm túc, trong tay tàn kiếm khẽ động, một cái vẽ rồng điểm mắt sử xuất. Ý đồ hóa giải một kiếm này bên trong uy thế. Thế nhưng là tại trong nháy mắt, vân kiếm trong tay lợi kiếm lại biến. Hàn quang vẩy ra tứ phương. Một đạo ngột ngạt đến cực điểm thanh âm truyền ra. Như mộ cổ, ngột ngạt đến cực điểm. Hướng đến đụng chuông đêm đi đánh trống. Tiếng trống giết người chuông nhiếp hồn. Đây là vân kiếm cuối cùng cả đời tinh túy. Kiếm uy kinh khủng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lại là không có chút nào lui bước chi ý. Cầm kiếm tay tăng lên mấy phần lực đạo. Kiếm khai thiên môn. Một kiếm này Lý Kỳ Phong toàn lực mà ra. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa lập tức nhấc lên vô tận cuồng sóng. Tựa như là tận thế tiến đến bình thường. Gió xoáy vân dũng bên trong. Giữ tận kiếm khí trực tiếp xé rách đại địa, cuồng phong cuốn lên cục đá càn quấy. Đây hết thảy thật lâu không thể lắng lại. Hồi lâu sau, cường đại dư uy tán đi. Lý Kỳ Phong cùng vấn kiếm xa xa tương đối. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Vấn kiếm thân thể đứng vững, tay phải cầm kiếm, tay trái tự nhiên rủ xuống. Máu tươi chính chậm rãi chảy xuống. Ta thua rồi sao? Vấn kiếm hoa chậm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là ngươi đây? Vấn kiếm nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Hắn đầy cõi lòng lòng tin mà đến. Thề phải đánh bại Lý Kỳ Phong. Cướp đoạt kia võ bình bảng trên thứ 10 vị trí. Lại là thua rối tinh rối mù. Mặc dù hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, thậm chí là 10 phần bài xích, thế nhưng là hắn không thể không tiếp nhận, thua liền là thua, thua cái một cái cao thủ chân chính, hoàn toàn chính xác không oan uổng. Nơi xa, Độc Cô Thần ánh mắt thu hồi, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nhìn thoáng qua bên người Kim Xuyên, chậm rãi nói, người so với người, thật là tức chết người. Kim Xuyên gật gật đầu, nói, tông chủ thực lực tăng lên thật là quá nhanh. Cho dù là chúng ta dùng hết toàn lực cũng là chưa hẳn có thể đuổi theo lên a. Độc Cô Thần cười gật, gật đầu, nói, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Kim Xuyên thần sắc rất là nói nghiêm túc, không phải tạo hóa, là tông chủ thực lực thật cực kỳ mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.